Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, thưởng thức nàng kinh hoàng trò hề. Lê Bắc Niệm ngực hoảng sợ. Bên trên taxi, liền cầm điện thoại di động lên đến cho Trì Hải Lãng điện thoại một lần nữa đẩy tới. Bên kia vang cực kỳ lâu, cuối cùng bị tự động cúp máy. Lại một lần nữa đẩy tới, bên kia truyền đến âm thanh bận. Quang Bội Mới Đường ở vào Quang thành phố cùng Đồng Châu giao giới, địa vực vắng vẻ, bởi vì rời xa nội thành. Ở chỗ này ăn công xưởng làm việc xí nghiệp không ít, mà Quang Bội Mới Đường 89 số, nếu như Lê Bắc Niệm nhớ không lầm, cũng hẳn là một tòa công xưởng. Tới chỗ thời điểm đã qua 1 giờ, lúc này là tan tầm cao phong, cũng là giờ cơm tối. Rất nhiều tan việc công xưởng công nhân, trên người đều mặc các loại chế phục, hoặc là vui đùa ầm ĩ, hoặc là dựa sát vào nhau, hoặc là trầm mặc đi tới. Chỉ là trông thấy ăn mặc cùng bọn hắn không hợp nhau Lê Bắc Niệm, không ít người đều nhìn lại, thấp giọng thầm nói. Lê Bắc Niệm trên mặt đeo đồ che miệng mũi kính râm, thế nhưng chiêu không ở nhiều người như vậy nhìn, cúi thấp đầu, che lại bản thân mặt. Lê Bắc Niệm hít sâu một hơi, hướng về 89 số đi đến. Nơi này là một cái xưởng giấy. Lê Bắc Niệm vừa đi vào, liền có thể nghe thấy đủ loại mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau mùi khó ngửi. Cứ việc cách khẩu trang, vẫn là không che nổi. Lê Bắc Niệm nhíu nhíu mày lại, có thể mới vừa dậm chân đi vào, chỉ nghe thấy quát to một tiếng, nói: "Dừng lại, tìm ai a?" Quay đầu nhìn lại, trạm an ninh bên trong đi ra tới một cái bảo an, thoạt nhìn dáng dấp có chút hung. Từ trên xuống dưới nhìn Lê Bắc Niệm một chút, có lẽ là nhìn Lê Bắc Niệm khí chất bất phàm, thanh âm tiểu chút: "Hô, hiện tại đi ăn cơm, ngươi tìm ai? Báo một lần danh tự." Lê Bắc Niệm tháo kính râm xuống đến, nói thật, nàng cũng không biết nàng là tới tìm ai. Cầm điện thoại di động lên đến, Lê Bắc Niệm một lần nữa cho Trì Hải Lãng gọi điện thoại. Chỉ là khác biệt là, lần này rất nhanh liền nhận. "Uy." Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, dĩ nhiên là Trì Hải Lãng thanh âm. Trì Hải Lãng bên người có chút ồn ào. Lê Bắc Niệm an lòng chút, hỏi: "Người ở chỗ nào vậy?" Trì Hải Lãng nghe thế câu hỏi, nói: "Ta theo bạn gái của ta đi ra chơi." "Người ở nhà sao?" "Cái nhà này bên trong." Tự nhiên nói là Trì gia. Không đợi Lê Bắc Niệm trả lời, Trì Hải Lãng lại nói: "Ta hôm nay không trở về nhà ăn cơm đi. Người trước ăn đi." Lê Bắc Niệm lông mày phong nhàu đến càng sâu, nói: "Người không có ở Quang Bội Mới Đường?" "Không có a." Trì Hải Lãng thanh âm vô tội: "Làm sao vậy? Quang Bội Mới Đường là nơi nào?" Lê Bắc Niệm tâm càng là mãnh liệt chìm mà xuống, nói: "Vừa mới là ai dùng điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho ta?" Trì Hải Lãng nghe nói như thế, liền chợt cảm thấy không đúng, nói: "Có ý tứ gì?" Trong khi nói chuyện, Lê Bắc Niệm chỉ nghe thấy thanh âm hắn cách khá xa chút, nghĩ đến là Trì Hải Lãng nhìn trò chuyện ghi chép đi. Rất nhanh Trì Hải Lãng lên đường. "Không có a, ta không điện thoại cho ngươi a. Ta một mực cùng với Vũ Hinh. Điện thoại chỉ có ta theo Vũ Hinh 2 cái chạm qua. Nơi này trò chuyện ghi chép cũng không có." Lê Bắc Niệm trầm mặc, đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Ngay sau đó mở ra trò chuyện ghi chép, thình lình mấy cái đi điện, còn có một cái điện báo. Cũng là Trì Hải Lãng không sai. Lê Bắc Niệm nhất thời đột nhiên cảm giác có lương khí từ lưng xâm nhập mà lên. Giây lát, dùng mình, Trì Hải Lãng không có trên tay bọn họ. Bọn họ đây cũng là muốn làm cái gì? Là thăm dò sao? Lê Bắc Niệm điện thoại thủy chung nắm trong lòng bàn tay, nắm vuốt điện thoại đốt ngón tay có chút trắng bệch, quay đầu, nhìn chung hướng bốn phía. Đầu thu nặng nề hoàng hôn, bao phủ bốn phía cao thấp không đồng nhất nhà máy. Trong chỗ tối, nhất định có một đôi nghiền ngẫm con mắt đang thưởng thức nàng kinh hoàng trò hề. Mà nàng, không biết nơi nào, không thể nào đề phòng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http